Chương 1290, trời còn chưa tối, chủ công chi lễ. Thương Tú Tuần khẽ cau mày, dường như trong lòng hoài nghi, lãnh đạm nói, người như vậy đều là của ta thủ hạ tâm phúc, công tử cứ nói đừng ngại. Lưu Húc Sát có chuyện lạ nói, trải qua thời gian dài điều tra, ta dò xét được tứ đại khấu đứng đầu Tào Ứng Long xuất thân cùng sư thừa. Thương Tú Tuần động dung kêu sợ hãi, cái gì ngươi lại biết Tào Ứng Long bí mật? Lập tức cảm thấy thất thố, nàng chỉnh lý dung nhan bình tĩnh nói, như vậy Lưu công tử muốn dùng bí mật này đem đổi lấy gì đây? Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, ta biết đệ nhất kỳ nhân Lỗ Diệu Tử tiền bối ẩn cư ở bãi cỏ, hy vọng có thể tại dạng này dừng một đoạn thời gian, tham viếng Lỗ tiền bối. Thương Tú Tuần nghe Lỗ Diệu Tử tên trước là có chút kỳ quái, ngay sau đó lộ ra thần sắc chán ghét, giọng nói càng là băng lãnh, trước tiên nói một chút về người biết bí mật ta. Vì vậy Lưu Húc liền đem từ tiểu thuyết biết được bí mật nói cho nàng biết, cái gì Tào Ứng Long nhưng thật ra là người trong Ma Môn, là Tả Vương Thạch Chi Hiên người hầu. Một tia ý thức nói ra, chợt nghe Tả Vương tên, nàng sắc mặt không khỏi chuyển bạch, do đó cũng biết Thạch Chi Hiên đáng sợ lực ảnh hưởng, nhưng cái này giàu có chủ kiến mỹ nữ hơi nhất định thần hậu, liền khôi phục bình thường ngạo nghễ nói, cho dù là Tả Vương chống đỡ hông của hắn thì như thế nào, vô luận đối mặt người nào chúng ta phi mã mục trường đều có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực. Lúc này nàng đại khái cũng đoán được Lưu Húc nói cái gì đặc sứ là một lý do, cũng không hỏi tới nữa, khoát khoát tay đối với bên cạnh nha hoàn nói, Tiểu Quyên, mang hai vị khách nhân đến khách phòng nghỉ ngơi. Tiếp lấy là hướng hắn, Thượng Tú Tuần đôi mắt đẹp tập trung sâu nói, tạ ơn công tử cung cấp tin tức này, hiện tại mời công tử cùng tôn phu nhân đi nghỉ trước đi, ngoại trừ nội đường, các ngươi có ở bãi cỏ tùy ý đi lại. Còn có hay không gặp được cái kia lão gia hỏa ngươi liền muốn tự nghĩ biện pháp. Sau khi nói xong, nàng lãnh nhược băng xương mặt cười lộ ra một tia nghịch ngợm tiêu ý, cái kia vẻ phảng phất là nguyệt nhi phá vỡ mây đen để quang thải trọng lâm nhân gian, để tất cả mọi người nhìn đến ngây dại. Nàng phát hiện người chung quanh đều ngơ ngác xem cùng với chính mình, trên mặt tường đỏ, lập tức lại bản khởi cái kia nữ cường nhân mặt mũi, mục vô biểu tình nói tiếng còn có việc phải xử lý liền dẫn hạ nhân ly khai. Trong phòng khách, Phó Quân Du cái này ngây thơ đáng yêu mỹ nữ ôi y tại Lưu Húc trong lòng, đầu ngón tay út tại hắn gò đồng đảo thang vẽ lên các vòng tròn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng khả ái. Lưu Húc vuốt nàng tóc dài đen nhánh mềm mại, hỏi, bảo bối nhi, có tâm sự gì đâu? Phó Quân Du chần chờ một chút, trên mặt hơi chút đỏ lên, đáp lại, phu quân, cái kia thương chàng chủ dáng rất đẹp quá a, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lưu Húc cười nói, thằng nhóc nốc, ghen tị. Phó Quân Du không tuân theo đánh Lưu Húc một quyền, lắc đầu nói, nhân ra nơi nào là nổi máu ghen a, chỉ là Lưu Húc đem quái tay vươn vào Phó Quân Du trong quần áo mấy chuyện xấu, đem nàng khiến cho đầy mặt đỏ bừng yêu kiểu thở hổn hển, mới nói, tốt phu nhân, vô luận ta nhìn thấy xuất sắc đi nữa mỹ nhân nhi, ta đều thủy chung sẽ yêu ngươi như vậy. Dứt lời liền bắt đầu cởi y phục của nàng. Nàng đầu tiên là vui mừng, phía sau lại cả kinh kêu lên, thiên còn không có đen thủi á như ngươi vậy nhanh liền muốn đối với người ta vô lễ sẽ bị người phát hiện. Lưu Húc cười ta nói, đây là chu công chi lễ lại là nhân luân đại lễ, bị người thấy thì thế nào? Nói xong liền một bả bên trên nàng ấy đang định kháng nghị nhất lên, để cho nàng y nha nha nói không ra lời. Mỗi lần nhìn cái này cao ly mỹ nữ nửa chống cự, nửa nghênh đón bộ dáng ủy khuất, Lưu Húc đều cảm thấy một hồi kỳ dị cảm giác thỏa mãn, nhất là võ công của nàng rõ ràng cao hơn hắn bên trên một mảng lớn, nhưng giống như nghe lời con mèo nhỏ tựa như nhiệm Lưu Húc ta cần ta cứ lấy, thật sự là cực kỳ có thể thỏa mãn nam nhân lòng chinh phục. Của nàng da thịt thật là hoàn mỹ vô khuyết, ở cái này không có mỹ phẩm dưỡng da đích niên đại, của nàng da thịt cũng là như vậy trơn bóng non mịn, được không giống như là tinh xảo nhất đồ sứ trắng. Thực sự chỉ có dùng thiên sinh lệ chất để hình dung. Lúc này, không đợi Lưu Húc chủ động, Phó Quân Du đã đảo khách thành chủ. Di hôm nay làm sao tích cực như vậy hắc, hiểu, nhất định là bởi vì Thương Tú Tuần xuất hiện để cho nàng cảm nhận được uy hiếp, cho nên dùng tất cả biện pháp muốn tha ho hắn niềm vui. Xong việc phía sau, thể xác và tinh thần mệt mỏi Phó Quân Du rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lưu Húc hầu hạ nàng ngủ ngon phía sau, liền mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày đi xuất môn, chuẩn bị thăm dò một cái bãi cỏ hoàn cảnh. Ân không thích hợp, làm sao phòng cửa không khóa tốt? Lẽ nào vừa rồi có người tới nhìn lén qua sao? Nhưng chu vi chuyển động lại không phát hiện được cái gì khác thường địa phương, Lưu Húc cũng liền buông tha. Vẫn là thử xem tìm một cái Lô Diệu Tử a, vị này tiểu thuyết miêu tả toàn năng thiên tài để Lưu Húc cảm thấy rất hứng thú đâu. Nhớ kỹ trong tiểu thuyết nói là một cái đi thông phía sau núi đường nhỏ, ân, đại khái chính là chỗ này cái, sau đó có thể phát hiện một gian tầng hai nhà lầu, gì, dễ dàng như vậy đã tìm được. Lưu Húc ở nhà lầu bên ngoài kính cần hô, xin hỏi Lỗ tiền bối ở đây không? Chưa học người hiểu biết ít, Lưu Húc chuyên tới để cầu kiến, chỗ quấy rầy vạn mong tiền bối thứ lỗi. Nhưng qua một lúc lâu, mặt đều không có bất cứ động tĩnh gì, có lẽ là hắn bên ngoài du không về, lại có lẽ thì không muốn thấy Lưu Húc người không phận sự này á quên đi, ngược lại thấy Lô Diệu Tử chỉ là một lý do, thấy không còn chưa tính. Làm Lưu Húc đi ở đường rút lui bên trên, lại phát hiện đường nhỏ bên một nhanh trên tảng đá ngồi một đạo nhân ảnh, lại là mỹ nhân nhi chàng chủ, hắn cứng họng một hồi lâu mới từ trong rung động tỉnh lại, hỏi, thương chàng chủ Văn An, không biết chàng chủ vì sao sự tình một chỗ nơi này, không biết không mơ y có thể có năng lực hiệu lực chỗ. Thương Tú Tuần nhìn bầu trời đêm, từ tốn nói, ta ở xem tinh tinh. Nàng lúc này tháo xuống tại hạ nhân trước bộ kia nữ cường nhân mặt mũi, đôi mắt ở chỗ sâu trong giường như chôn giấu tịch mịch cùng yêu thương, khiến người ta thương tiếc. Dù sao, nàng chỉ là cái chừng 20 tuổi thiếu nữ, đang đứng ở cái kia nhất đa sầu đa cảm thì giờ. Thương Tú Tuần lúc này lại nói, khi còn bé nghe đại nhân nói bầu trời mỗi khỏa tinh tinh kỳ thực đều đại biểu cho trên đất mỗi người, người nếu như chết sẽ trở lại bầu trời, biến trở về tinh tinh, không biết cái này mỹ lệ truyền thuyết thật hay giả. Lưu Húc như có điều suy nghĩ, thở dài nói, tương đối với mở mang nhưng vĩnh hằng bầu trời đêm, người chỉ là cực kỳ nhỏ bé một người tồn tại. Từ cổ chí kim, đế vương tương tương, ở thời gian trường hà bên trong, còn là nho nhỏ bọt sóng. Có rất nhiều thứ, không phải một người có thể minh bạch cùng hiểu rõ.